Vạn đạo Long Hoàng, chương 2740, đại chiến ám băng tộc thiên kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mấy cái này ám băng tộc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn gần sát Lục Minh bọn họ thời điểm, lúc đầu công kích Lục Minh bọn họ một chút hoang thú, cũng đi công kích bọn họ, tăng thêm bọn họ phía sau truy kích hoang thú cùng một chỗ công kích mấy cái ám băng tộc thanh niên, trong khoảnh khắc bị hoang thú nhóm che mất, trong nháy mắt sẽ chết ở hoang trong bầy thú. Nhưng là, bọn họ hấp dẫn tới hoang thú tự nhiên cũng phát hiện Lục Minh bọn họ, gia nhập tấn công đội ngũ, Lục Minh bọn họ, lâm vào trọng trọng trong vòng vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, mấy cái kia ám băng tộc thanh niên, giống như là tử sĩ, hy sinh chính mình, dẫn tới nhóm lớn hoang thú, vây khốn bọn họ. Các ngươi nhìn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người gọi vào, nhìn về phía một cái phương hướng, cái hướng kia, lần lượt từng bóng người lấp lóe, nhanh chóng hướng về đỉnh núi phóng đi, toàn bộ đều là ám băng tộc. Bọn họ muốn trước một bước leo lên sơn phong, hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn, cũng là băng ngọc hàn tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, băng thanh giống to, lộ ra lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trước ngăn trở ta trước sông đi lên. Băng thanh mở miệng, sau đó toàn lực bộc phát chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang, liên tục có mười mấy đầu hoang thú bị chém giết. Băng thanh nhanh chóng xông về trước giết đi, hắn muốn một người xông đi lên, ngăn cản ám băng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng ngọc hàn tâm, quan hệ trọng đại, quan hệ đến băng phách tộc có thể hay không quật khởi, tuyệt đối không thể rơi xuống ám băng tộc trong tay. Băng thanh chiến lực kinh người, rất nhanh liền bị hắn xông ra một con đường đến, dần dần chạy ra khỏi trùng vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, ám băng tộc một bên kia cũng có một bóng người, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về băng thanh phóng đi. Chờ băng thanh thật vất vả xông ra hoang thú vòng vây về sau, cái kia ám băng tộc thanh niên, đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối thủ của ngươi, là ta. Chấm, ám băng tộc thanh niên lạnh lùng nói, một đao hướng về băng thanh chém tới, đao quang băng hàn, uy lực kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng thanh vung kiếm chống đối, hai người đại chiến một chỗ. Cái kia ám băng tộc thanh niên, hiển nhiên cũng là tuyệt thế thiên kiêu, thế mà cùng băng thanh đại chiến khó phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt khác ám băng tộc lại nhanh chóng tới gần đỉnh núi. Lục Minh ánh mắt chớp động mấy lần, sau đó thi triển ra hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUIENCUATUI VN Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, một đạo hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, hướng về kia chút hoang thú rút đi, làm cho Lục Minh kinh ngạc một màn xuất hiện, khi hắn hàn băng tỏa liên vung ra thời điểm, những cái kia hoang thú thế mà lộ ra vẻ sợ hãi, không dám chống đối, liên tiếp lui về phía sau. Lại có thể sẽ dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vui vẻ, đoán chừng là bởi vì đoàn kia băng hàn chất lỏng duyên cớ. Lục Minh sao lại bỏ qua cơ hội này, thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài, mấy cái lấp lóe, liền chạy ra khỏi hoang thú vòng vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Thanh cùng Lục Minh, liên tục liền xông ra ngoài, những người khác áp lực đại tăng, đành phải từ bỏ tiến công, ngược lại phòng thủ toàn lực phòng ngự, lúc này mới ổn định trận cước. Lục Minh thi triển thân hình, hướng về đỉnh núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh lao ra, Băng Thanh đại hỉ gọi vào. Lục Minh, nhất định phải ngăn cản bọn họ cầm tới băng ngọc hàn tâm, nếu là ngươi có thể cầm tới băng ngọc hàn tâm, sau này sẽ là ta băng phách tộc bằng hữu. Lục Minh không có trả lời, hắn một mực hướng về đỉnh núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mục đích lớn nhất là Hàn Nguyệt Thạch, về phần ngăn cản ám băng tộc vẫn là thứ nhì. Nhìn thấy Lục Minh vọt tới, ám băng tộc mặt người sắc cũng có chút âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn, cái kia cùng băng thanh đại chiến ám băng tộc thiên kiêu hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức thì có hai cái ám băng tộc thiên kiêu, hướng về Lục Minh vọt tới, tốc độ kinh người, rất nhanh liền gần sát Lục Minh, băng hàn chiến đao, nhao nhao hướng về Lục Minh chém giết đi. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung vẩy trường thương, hướng về đối phương đánh tới. Làm, làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục hai tiếng oanh minh, Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân hình của hắn cũng hơi vừa lui. Hai người này thực lực thật là mạnh, Lục Minh trong lòng hơi kinh hãi, hai người này liên thủ cho dù không bằng Liêu Thượng Khải cũng sẽ không chênh lệch rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, hai cái ám băng tộc hét lớn, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới, triển khai cuồng bạo tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn băng tỏa liên, Lục Minh lười nhác cùng đối phương chiến đấu, trực tiếp dùng ra hàn băng tỏa liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, làm, đối phương chiến đao chạm tại hàn băng tỏa liên phía trên, bị hàn băng tỏa liên cản lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hai cái ám băng tộc thanh niên sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cảm giác từ hàn băng tỏa liên phía trên, vọt tới một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý, bọn họ lúc đầu tu luyện cũng là chí hàn thần lực, hơn nữa thiên sinh không sợ lạnh lạnh, nhưng là bây giờ, cỗ này hàn ý, nhưng lại làm cho bọn họ kích linh linh dùng mình một cái. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bọn họ chiến đao phía trên, lập tức ngưng tụ ra một tầng hàn băng, hơn nữa nhanh chóng hướng về thân thể của bọn hắn lan tràn đi. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kinh hãi, liên tục bộc phát thần lực chống đối cỗ này hàn ý, nhưng lúc này, Lục Minh toàn lực điều khiển hàn băng tỏa liên, hướng về hai người rút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người ra sức chống đối, mặc dù chặn lại mấy chiêu, nhưng là thân thể của bọn hắn chậm rãi bị đông cứng, động tác càng ngày càng chậm. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung vẩy trường thương, liên tục đâm ra hai phát, hai cái ám băng tộc thiên kiêu thân thể bị đông cứng, mặc dù muốn tránh né, cũng không kịp, trực tiếp bị Lục Minh trường thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh vọt qua, hướng về đỉnh núi phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, băng thanh đại hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng băng thanh giao thủ cái kia ám băng tộc thanh niên, sắc mặt khó coi muốn chết. Vừa rồi hai cái bị Lục Minh chém giết ám băng tộc thanh niên, thế nhưng là ám băng tộc bên trong một lần này đến đứng đầu nhất thiên kiêu thứ hai, thế mà bị Lục Minh giết, đây là tổn thất khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muộn, hắn hiện tại chạy tới cũng ngăn không được. Ám băng tộc cái kia thiên kiêu quát lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc này, ám băng tộc thiên kiêu, đã nhanh muốn tới đỉnh núi. Lục Minh tăng thêm tốc độ, nhưng vẫn là chậm một bước, nhường hắn gần sát đỉnh núi thời điểm, liền nhìn thấy, trên đỉnh núi, có một tòa thật to băng đài phát sáng, ở tòa này băng đài trên không, lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân hòn đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòn đá tuyết bạch như Mỹ ngọc một dạng, băng ngọc hàn tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, cái này rất có thể, chính là băng ngọc hàn tâm. Ha ha ha, tìm tới băng ngọc hàn tâm, về tộc ta tất cả ta ám băng tộc nhất định có thể quật khởi tiêu diệt băng phách tộc trở thành tần thiên tinh vực bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám băng tộc thanh niên đại hỉ, lập tức thì có mấy cái ám băng tộc thanh niên hướng về băng ngọc hàn tâm đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, muốn lấy được băng ngọc hàn tâm, nhất định phải trước đạp vào tòa kia băng đài. Tòa kia băng đài rất lớn, thành hình tròn, đường kính khoảng chừng 1.000 mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một màn kinh người đã xảy ra, làm mấy cái kia ám băng tộc thiên kiêu đạp vào băng đài một khắc này, thân hình của bọn hắn, đột nhiên cứng ngắc, sau đó, một tầng băng tinh, trên người bọn hắn hiện lên, trong khoảnh khắc, bao phủ lại toàn thân bọn họ. Góc truyện audio.com, mấy cái ám băng tộc thanh niên, cứ như vậy bị băng phong, như một pho tượng không nhúc nhích, trên mặt y nguyên hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng biểu lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại ám băng tộc thiên kiêu, hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên ngừng lại. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mấy cái lấp lóe, xuất hiện ở băng đài mặt khác một bên, cũng dừng lại thân hình, cũng không có xông đi lên. Tòa kia băng đài, hiển nhiên ẩn chứa đáng sợ hàn ý, người vừa đi lên, liền bị đóng băng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia ám băng tộc thanh niên, cũng coi là cao thủ, có hai người thậm chí là chân thần tứ trọng tồn tại, không thể so An Hải kém, nhưng không thể ngăn cản được vài giây đồng hồ, liền bị đông lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.